Tuyệt mệnh pháp y, quyển 1 chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế lúng túng cười. Nhóc con, vừa nãy là tôi nói giỡn thôi. Cậu chớ coi là thật nhé. Chị An của Tân Thành rất tốt. Không xảy ra vấn đề gì đâu. Người trẻ tuổi, tôi cảm thấy anh nói rất đúng mà. Trả xong tiền, cậu đi ra sau cốp xe lấy đồ. Ngoài vali ra thì còn có một chậu cây nhỏ. Là chậu cây bạc hà. Đang nhú vài chồi non. Tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Sau khi được bảo vệ xét duyệt. Người trẻ tuổi đến phòng nhân sự làm thủ tục trước. Cậu lấy từ trong cặp ra quyết định bổ nhiệm và vài tờ giấy chứng nhận. Nhân viên công tác xem qua bằng tốt nghiệp cùng các loại giấy chứng nhận. Truy xuất thông tin từ trong hệ thống ra. Trong tài liệu viết tên Thẩm Quân Từ. Nghề nghiệp, pháp y, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở cục. Gương mặt của người thanh niên tuấn tú có chút nhợt nhạt. Khí chất lại lạnh tanh. Nhân viên phòng nhân sự không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Sau đó cúi đầu nhìn quyết định bổ nhiệm. Phòng khoa bên trên viết khá lạ. Nhân viên không nhịn được liền hỏi. Khoa hình sự đặc biệt là phụ trách vấn đề gì? Anh ta đã làm việc ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy phòng khoa này. Đầu Thẩm Quân Từ hơi cúi xuống. Ánh nắng tạo thành một cái bóng nhỏ rơi trên lông mi của cậu. Cậu né tránh ánh mắt của người kia. Tựa như có chút không quen giao tiếp. Mới thành lập, là do Đinh Cục thành lập. Lúc bình thường, công việc của tôi vẫn là bác sĩ pháp y. Đội hình sự đặc biệt tên đầy đủ là đội điều tra vụ án hình sự đặc biệt. Là một đội mới thành lập. Chưa có nhiều thành viên. Cũng được xem như là một bộ phận điều tra đặc biệt của công an Tân Thành. Tiền lương và hợp đồng lao động cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Thẩm Quân Từ được điều động từ sở tỉnh xuống. Lãnh đạo để cho cậu một khoảng thời gian rất dài để nhận việc. Cho nên cậu mới hoãn tận đến vài ngày cuối cùng đến nhận vị trí này. Làm xong thủ tục nhận việc. Nhân viên phòng nhân sự đưa cho cậu thẻ công tác và thẻ chìa khóa. Ân cần nhắc nhở cậu. Khoa pháp y nằm ở tòa nhà số 3 ở sau sân. Tên là Trung tâm Giám định Vật chứng Pháp y, cậu đến phòng hậu cần nhận máy tính cùng mấy đồ dùng nhé. Thẩm Quân Từ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó rời khỏi phòng nhân sự. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt huấn luyện của Tân Thành. Trong sân ngoại trừ có sĩ quan trực thì tất cả cảnh sát hình sự đều được gọi đến sân sau để huấn luyện tân binh. Cho nên vô cùng trống trải. Những việc Đinh Cục làm sau khi ông nhậm chức. Thẩm Quân Từ cũng được nghe một ít. Chuyện đầu tiên chính là tăng cường thể lực cho các sĩ quan cảnh sát. Lôi kéo các sĩ quan có thâm niêm bắt đầu chạy thể dục buổi sáng. Sau đó liền đề nghị huấn luyện tân binh. Tổ chức đánh giá chuyên cần. Không chỉ như vậy, Đinh Cục còn mở rộng mạng lưới để gắn kết với quần chúng. Giải quyết đơn yêu vào. Thành lập khoa hình phạt cũng là một trong những cải cách của Đinh Cục. Thẩm Quân Từ vừa đi xuống trung tâm pháp y dưới lầu thì Đinh Cục cũng nhắn tin đến. Nói sẽ có người ở khoa pháp y ra đón cậu. Để cậu trước tiên thu xếp một chút. Sau khi làm xong sẽ tiến hành huấn luyện. Sẽ nói chuyện với cậu sau. Trung tâm giám định pháp y thành phố được hoàn thành cách đây 8 năm. Bên trong tổng cộng có 3 tầng. Trang thiết bị bên trong đều chiếu theo tiêu chuẩn cao nhất trong nước. Thẩm Quân Từ mới bước vào cửa văn phòng, đã thấy một vị pháp y đi đến, dừng lại trước mặt cậu. Là pháp y Thẩm phải không ạ? Là tôi. Thẩm Quân Từ gật đầu. Vị pháp y kia còn rất trẻ, tóc ngắn, rồi mắt to tròn, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Lúc thấy Thẩm Quân Từ có chút khẩn trương xòe tay ra. Xin chào thầy Thẩm, em là Thích Nhất An, là trợ lý của anh. Sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn. Công việc pháp y là công việc có chế độ thầy trò hiếm hoi. Thông thường thì sẽ có một pháp y già dặn dẫn dắt một học viên. Người đứng trước mặt cậu đây chính là Thẩm Quân Từ đó. Thẩm Quân Từ gật đầu một cái. Thích Nhất An phát hiện người thầy này của mình rất ít nói. Tính tình cũng có chút lãnh đạm. Cậu liền chủ động tìm chủ đề. Tên chữ của em còn có thể hiểu là chữ tiền. Đó, bọn họ cũng rất hay gọi biệt danh của em. Không thích gọi em là pháp y Thích. Đa phần đều gọi em là pháp y Tiểu Tiền. Cậu có ấn tượng rất tốt với người thầy này. chỉ là tuổi có chút trẻ, lại còn lạnh lùng. Thích Nhất An chủ động cầm vali và chậu bạc hà nhỏ của Thẩm Quân Từ. Cậu phát hiện, trên người Thẩm Quân Từ có một loại hương thơm thoang thoảng. Thích Nhất An cảm thấy mùi thơm đó rất điềm tĩnh dễ ngửi. Lại không phân biệt được đó là mùi hương nào. Khá giống hương thơm từ chậu bạc hà kia của Thẩm Quân Từ. Nhưng hình như cũng xem lẫn hương thơm khác. Khi vào trong phòng làm việc, sau khi Thích Nhất An đã nói luyên thuyên được một đống, Thẩm Quân Từ rốt cục cũng mở miệng. Tôi không biết cách quản lý người khác cho lắm, nên cậu cứ coi tôi như là đồng nghiệp là được. Nếu cậu ở đội hình sự đặc biệt không quen, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi đội. Lời này nói ra có ý khuyên lui. Thích Nhất An tưởng bản thân mình làm việc gì khiến người thầy này bất mãn. Nhưng cậu từ biểu tình Thẩm Quân Từ suy đoán một chút, cảm thấy không giống, cho nên chỉ có thể coi lời này như điểm báo xấu trước. Cho cậu thời gian chuẩn bị, liền trầm thấp đáp một tiếng. Thẩm Quân Từ hỏi cậu, cậu ở đây bao lâu rồi? Thích Nhất An nói, đã hơn 2 tháng rồi ạ, khoảng thời gian này em luôn ở đây hỗ trợ mọi người làm chút việc vặt. Cậu ta ở đây đã được một khoảng thời gian, cũng đã quen thuộc tình hình của bộ phận pháp y lẫn đội điều tra tội phạm bên kia. Cũng có thể giúp cậu một tay. Hai người tán gẫu vài câu đơn giản, Thích Nhất An đến phòng hậu cần giúp Thẩm Quân Từ lấy máy tính cùng chút đồ dùng văn phòng, cài đặt để đăng nhập vào hệ thống. Sau đó dẫn cậu đi tham quan một vòng trung tâm giám định pháp y. Trung tâm giám định pháp y hoạt động cũng như tên gọi, chia làm hai bộ phận. Một bên là pháp y, một bên là giám định. Giám định bao gồm giám định vật chứng, kiểm tra dấu vết, lưu trữ chứng cứ, giám định chất ma túy, giám định chứng cứ, giám định công văn tư pháp. Pháp y chia làm hai khoa, khoa khám nghiệm tử thi và khoa nhận dạng pháp y. Khám nghiệm tử thi chỉ yếu là kiểm thi, tỉ mỉ phân chia thì có khám nghiệm tử thi giao thông, tai nạn và tội phạm. Khoa giám định pháp y chủ yếu là phòng khám pháp y, chủ yếu phụ trách giám định thương tật, giám định quan hệ huyết thống và kiểm tra tâm lý. Trong trung tâm còn có mấy phòng thí nghiệm, chẳng hạn như phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm thông thường, phòng thí nghiệm kiểm tra DNA, phòng thí nghiệm chất độc và ma túy. Cách chương.